Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2494, xảo ngộ người khiêng quan tài. Hạ Minh một hàng ba người dạo bước tại chiến trường thượng cổ này. Thần sắc đề phòng, không dám có chút chủ quan, dù sao nơi này cùng ngoại giới thế nhưng là có chỗ khác biệt. Sơ ý một chút liền sẽ ném mạng nhỏ. Lão đại, chúng ta bây giờ muốn đi đâu nhi bên trong? Chư nhị ở một bên nháy mắt mấy cái, hai tay thả lỏng sau lưng, chăm chú cùng tại Hạ Minh bên người. Hiếu kỳ hỏi, Hạ Minh nghe ngóng, lại là hơi sững sờ. Thật nếu nói, thì liền hắn cũng không có quá đại mục tiêu. Hiện tại hắn cũng bất quá là muốn giải một chút chiến trường này a. Ngạo Vô Song gặp chi, đón đến, nói, Hạ Minh, không bằng chúng ta cùng đi tìm cái kia thượng cổ bảo tàng. Thượng cổ bảo tàng, Hạ Minh nghe vậy, sững sờ, không tệ, Ngạo Không hai con mắt lấp lóe một chút, một đạo quang mang lóe lên liền biến mất, nói, từng tại bước vào thượng cổ chiến trường thời điểm, ta thì sưu tập qua một số tình báo. Khoảng cách chúng ta phụ cận, cần phải có một cái thượng cổ bảo tàng. Nghe nói, cái này thượng cổ bảo tàng đều là thượng cổ thời kỳ còn sót lại. Trong này có thật nhiều thiên tài địa bảo, thì liền một số đỉnh phong đan dược cũng không phải là không có. Nếu là chúng ta có thể thu hoạch được những đan dược này, tuyệt đối có thể cho thực lực chúng ta tăng lên một mảng lớn. Càng thậm chí hơn. Nếu như vận khí tốt một chút, chúng ta có lẽ ở chỗ này có thể gặp phải thượng cổ thời kỳ còn sót lại siêu cấp môn phái truyền thừa. Nói như vậy, thật có thể một bước lên trời. Tại bên trong chiến trường này trổ hết tài năng, bị những thứ này siêu cấp môn phái lựa chọn chúng. Có điều, cái này bảo tàng đã bị ngươi nhận được tin tức. Chắc hẳn nhận được tin tức người cũng không ít a. Một bên Chư Nhị nhìn Ngạo Vô Song liếc một chút, nói, Ngạo Vô Song đón đến, nói, mặc dù nói ta nhận được tin tức thời điểm là đi qua đặc thù con đường, nhưng trên cái thế giới này không có không lọt gió tường. Nắm giữ đặc thù con đường người không chỉ có ta một cái, người khác chắc hẳn cũng sẽ nhận được một số tin tức. Hạ Minh khẽ gật đầu. Tại chiến trường thượng cổ này, những thứ này mật tàng là vô cùng quý giá. Nếu là có thể đạt được, thực sự có thể đầy đủ tại trong những thiên tài này chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Trổ hết tài năng, đây cũng là rất nhiều thiên chi con cưng bước vào chiến trường thượng cổ này nguyên nhân. Bọn họ mục đích cũng là vì tìm kiếm cái này một đường cơ duyên. Một khi thành công tìm tới như vậy, thực lực bọn hắn đem về tăng vọt. Cũng không biết cái này thượng cổ bảo bối núp bên trong cầm giữ có vật gì tốt. Hạ Minh trong lòng chuyển động, đối với cái này bảo tàng cũng là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Bây giờ hắn cũng là cần đại lượng đan dược cùng bảo bối đến trùng kích hóa hình cảnh. Dựa theo hắn tu luyện nhanh độ đến xem, chỉ sợ dùng không bao lâu liền có thể dùng đến. Có cái gì cũng không rõ ràng. Bất quá chúng ta có thể đi nhìn xem. Ngạo Vô Song đón đến nói ra. Có điều, rất nhiều người đều là hướng về phía một ao suối nước. Suối nước, Hạ Minh nghe vậy, hơi hơi sững sờ. Cái gì suối nước, vậy mà lại để nhiều người như vậy động tâm. Giống như có thể tăng lên cái người cường độ thân thể. Càng thậm chí hơn, còn có thể trùng luyện thân thể. Để tự thân nhục thể cường độ đạt tới một cái vô cùng sự đáng sợ. Thân thể, Chư Nhị nghe vậy, toàn thân chấn động, lúc này nhìn về phía Hạ Minh, hai người đều là liếc nhau, chỉ là trong nháy mắt, hai người liền nghĩ đến cùng nhau đi. Bất tử pháp thân, nghĩ đến đây, dù là Hạ Minh đều là toàn thân chấn động, trong đôi mắt, mang theo vô tận quang mang lấp lóe. Tu luyện bất tử pháp thân gian khổ, Hạ Minh trong lòng rõ ràng, thế nhưng là đây đều là tất nhiên trình tự, cái này bất tử pháp thân mang đến chỗ tốt, cũng tuyệt đối là vô pháp tưởng tượng. Nếu là có một cái cơ hội như vậy, Hạ Minh đương nhiên sẽ không buông tha. Đồng thời thì liền Chư Nhị khóe miệng cũng là vẩy một cái. Lão đại, lần này chúng ta nói cái gì cũng phải đi một chuyến. Nếu là thật sự có những cái kia thượng cổ môn phái lời nói, bọn họ thế nhưng là có không ít thần đan rượu dược. Nếu là ăn đủ đầy đủ, tất nhiên khôi phục lão chư trên người của ta thực lực. Chỗ nào sợ ta khôi phục một phần vạn thực lực, tại chiến trường thượng cổ này cũng đủ để đi ngang. Đi là nhất định phải đi. Hạ Minh cười cười nói, ta cũng muốn nhìn một chút thượng cổ bảo tàng, đến cùng có thứ quỷ gì, hy vọng đừng để ta thất vọng. Hắc hắc, Chư Nhị cũng là cười cười, đã việc này không nên chậm trễ, chúng ta không ngại hiện tại sớm một chút xuất phát như thế nào. Ngạo Vô Song nhìn cái này hưng phấn hai người liếc một chút, chính là hỏi, bất quá ngươi cũng đã biết cái này thượng cổ bảo tàng cửa vào cùng phương vị, có cần hay không một số chìa khóa một loại? Hạ Minh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Ngạo Vô Song, hỏi, cũng không cần a. Ngạo Vô Song do dự một chút, nhịn không được nói ra, dù sao nơi này đều là thượng cổ di lưu xuống tới. Nếu như cần chìa khóa, như vậy nhưng bảo tàng này chỉ sợ cũng muốn thất truyền. Năm đó đại chiến, kinh thiên động địa, đem thượng cổ đại lục đều cho đánh nát. Bọn họ lưu lại truyền thừa cũng là hy vọng hậu nhân xuất hiện, có thể kế thừa bọn họ y bát. Muốn là làm đến phức tạp như vậy, chỉ sợ rất khó có người đi vào đi. Ha ha, Chư Nhị nghe ngóng, lại là cười lạnh một tiếng. Vậy nhưng chưa hẳn, đám kia lão gia hỏa, thế nhưng là đem truyền thừa nhìn so thân gia tính mệnh đều trọng yếu. Bọn họ muốn lựa chọn truyền nhân, đương nhiên sẽ không lựa chọn một số phế vật, cho nên bọn họ tất nhiên sẽ lưu lại một chút đồ chơi đến tiến hành khảo nghiệm. Chư Nhị đối với bọn này lão gia hỏa ý nghĩ, có thể nói là rõ ràng, biết bọn này lão gia hỏa đến cùng suy nghĩ cái gì. Cho nên Chư Nhị mới sẽ nói như vậy. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Ngạo Vô Song nghi hoặc hỏi. Đã như vậy chúng ta, ông, ngay tại Chư Nhị vừa định muốn nói chuyện thời điểm, Chư Nhị bỗng nhiên quát lạnh một tiếng. Một đôi mắt đột nhiên biến đến sắc bén, trên thân cũng là mang theo một cỗ nồng đậm sát ý tùy theo khuếch tán. Là ai? Cút ra đây cho ta. Ô ô ô, nương theo lấy từng đạo ô ô thanh âm tùy theo vang vọng. Cái này khiến Ngạo Vô Song bọn người tất cả đều là sắc mặt biến hóa. Ngay sau đó, tại cái này trong hư không, đúng là xuất hiện bốn người. Quỷ dị nhất là, bốn người bọn họ vậy mà giơ lên một cái tinh hồng quan tài. Trên quan tài phảng phất như là bị máu tươi chỗ thấm ướt đồng dạng, thậm chí chảy xuôi theo máu tươi một dạng. So sánh quỷ dị là, những máu tươi này nhưng lại chưa bao giờ xuống tới dấu hiệu, bất chợt tới như bỏ ra hiện. Thanh này Hạ Minh bọn họ tất cả đều là cho giật mình. Người khiêng quan tài, Ngạo Vô Song kinh hô một tiếng, quá sợ hãi. Quả không phải vậy, bốn người này mặc áo bào đen, càng thậm chí hơn tại trong lúc này, còn giơ lên một cái cẩn trọng màu đỏ quan tài. Một cỗ nồng đậm cảm giác sợ hãi lan tràn tại người khác trên thân. Cái này khiến Hạ Minh đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Hừ, Chư Nhị gặp chi, lại là tiến lên trước một bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm trong hư không cái này bốn đạo hư ảnh. Dám can đảm ở ngươi heo ra trước mặt giả thần giả quỷ, sống không kiên nhẫn à? Chư Nhị lời nói thế nhưng là đem Ngạo Vô Song đều là cho giật mình. Ngạo Vô Song vội vàng hướng về Chư Nhị nháy mắt ra dấu, ra hiệu hắn không nên nói lung tung, dạng này nhưng là sẽ chết người a. Đây chính là người khiêng quan tài, mỗi một lần người khiêng quan tài xuất hiện đều sẽ mang đi một đầu sống sờ sờ nhân mạng a, cơ hồ là không có đường sống. những cái kia nhìn đến người khiêng quan tài người, cơ hồ đều chết, thế nhưng là chư nhị còn đang chọc giận bọn họ. Đây quả thực là đang chọc giận bọn họ a. Ngạo Vô Song kinh hồn bạt vía nhìn trước mắt tình cảnh này, cũng là kinh hãi không thôi, cực kỳ kiêng kỵ, trên lưng càng là ẩm ướt ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.